khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, nhưng mà hắn còn không có cao hứng vài giây, lại đột nhiên phát hiện trước mắt hình tam giác thay đổi phương hướng. Hướng tới một cái khác trong bóng đêm không ngừng kêu cứu NPC đi qua, không xong. Hắn sẽ không muốn sát NPC đi. Diêu Hướng Minh trong lòng cả kinh, cắn răng chạy nhanh chiều NPC nhào tới. Cùng lúc đó, hắc ám một khắc đầu truyền đến La Kỳ Tuyết tiếng kêu, mau tới đây. Xuất khẩu ở chỗ này, tìm được xuất khẩu, cười tuyết muội tử làm tốt lắm. Kia hiện tại cũng chỉ muốn túm NPC chạy trốn là được đi, Diêu Hướng Minh nghĩ. Trực tiếp vọt tới NPC bên người muốn đem người xả lại đây, nhưng địch nhân tựa hồ đã nhận ra Diêu. Hướng Minh hướng đi, một chân liền đạp lại đây. Trực tiếp mệnh trung Diêu Hướng Minh ngực, Diêu Hướng Minh kêu lên một tiếng bị gạt ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy chính mình xương ngực đều phải rạn nứt. Một trận buồn đau làm người trước mắt hoa mắt. Hầu trung nảy lên tới một trận tanh mặn hơi thở, hắn có một loại không thở nổi muốn nghỉ ngơi trong chốc lát cảm giác, nhưng loại này liều mạng thời khắc chơi cũng không phải là hiệp chế trò chơi. Địch nhân cũng sẽ không chờ ngươi hoãn quá khí lại đến công kích ngươi, đối phương đem Diêu Hướng Minh một chân gạt ngã. Một khác chân liền lại lần nữa công kích đi lên, Diêu Hướng Minh cảm giác được kình phong truyền đến. Ngay tại chỗ một lăn né tránh công kích, lại nhân cơ hội này trốn vào trong bóng đêm siêu nhưng mà địch nhân thấy tìm không thấy hắn liền. Chiều một cái khác hoảng sợ đến phát ra khóc nức nở NPC đi. Quyết đoán lựa chọn trước giết chết một cái, Diêu Hướng Minh không có cách nào. Chỉ có thể ngạnh chống đứng lên. Đột nhiên chiều địch nhân vọt qua đi, một bên đối không nên thân NPC quát, câm miệng cho ta sau đó tránh ra. Địch nhân thông suốt quá thanh âm phán đoán ngươi vị trí. Kia NPC lập tức dùng tay bưng kín miệng mình. Nhưng vẫn cứ có hoảng sợ tiếng thở dốc truyền đến, như thế nào đều áp không được dựa. Ngươi hướng La Kỳ Tuyết bên kia chạy, ta bám trụ hắn, Siêu Hướng Minh mắng một câu. Trên mặt lại đột nhiên thấy đau xót, múa may đao địch nhân đem hắn mặt cắt qua. Bất quá còn hảo, không trực tiếp thọc tiến hắn trong đầu, hắn cắn răng dùng ngón trỏ hung hăng lau một chút trên mặt. Miệng vết thương, lại lần nữa chiều địch nhân nhào tới, mà cách đó không xa. Ở vách tường xuất khẩu chờ đợi Diêu Hướng Minh La Kỳ Tuyết phát hiện ba cái đánh dấu tới tới lui lui. Tức khắc biết Diêu Hướng Minh đây là bị địch nhân cấp bám trụ, nàng sốt ruột mà thăm đầu. Muốn đi hỗ trợ, chính là liền Diêu Hướng Minh đều có hại đối thủ. Nàng đi xuống cũng chỉ có thể giống NPC giống nhau kéo chân sau. Có cái gì phương pháp có thể làm chính mình không ra đi? Nhưng lại có thể giúp được Diêu Hướng Minh đâu? Phụ cận có hay không cục đá hoặc là có thể dùng để ném mạnh đồ vật? La Kỳ Tuyết nơi nơi sờ soạng, lại phát hiện cái này trong động đầu cái gì đều không có. Nhưng đang lúc nàng bắt đầu có chút ủ rũ thời điểm. Ầm ầm ầm thanh âm từ chỗ cũ truyền tới, liên quan mặt đất đều chấn động lên, đã xảy ra cái gì? Nàng chạy nhanh mọi nơi nhìn xung quanh, liền nhìn đến chỗ cũ điên cuồng xuống phía dưới di động 5 cái tiểu tam dấu mũ nhớ. Này đó tiểu đánh dấu là đi tới đi lui chạy vội xuống phía dưới di động. Đại biểu cho Kiều Nguyên bọn họ bên kia 5 người đang ở xuống thang lầu. Hơn nữa xem tốc độ cùng động tĩnh khẳng định là đang chạy trốn, sẽ không có việc gì đi. La Kỳ Tuyết lo lắng mà nắm chặt ngực quần áo. Cẩn thận nhìn chăm chăm kia 5 cái tiểu đánh dấu. Đột nhiên, một cái tiểu đánh dấu đột nhiên bắt đầu nổi lên màu đỏ. Hơn nữa ở biến thành màu đỏ trong nháy mắt lập tức biến mất ở trước mắt nàng tâm đột nhiên đập lỡ. Một nhịp, cả người run rẩy một chút, có người đã chết. Ai, là NPC vẫn là kia 2 người. Ngàn vạn không cần là Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết a. Nàng lo lắng đến cực điểm, nhìn mặt khác 4 cái tiểu đánh dấu cuối cùng ngừng lại. Tựa hồ sau khi an toàn mới hơi chút buông xuống một chút tâm siêu nhưng bên cạnh đột nhiên nhớ tới. tiếng đánh nhau lại lần nữa đem nàng tâm một móng vuốt vớt lên, Diêu Hướng Minh còn không có. Chạy thoát sao, kia rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chính mình cư nhiên còn có tâm đi lo lắng Kiều Nguyên mấy người. Phía chính mình tình huống cũng cực kỳ nguy hiểm a, không thể làm ở chỗ này chờ. Địch nhân chỉ có một, không có khả năng phân tâm đối phó quá nhiều người. Thừa dịp Diêu Hướng Minh hấp dẫn địch nhân thời điểm, chính mình đi đem NPC cấp túm lại đây. La Ký Thuyết nói làm liền làm, đỡ lấy động bên cạnh liền phải nhảy xuống đi. Nhưng mà không đợi hắn động tác, nơi xa lại truyền đến một tiếng vang lớn, mà lúc này đây động tĩnh cực đại. Quả thực phảng phất cùng động đất giống nhau, cả tòa lâu đài đều run lên hai hạ, thứ gì suy sụp sụp thanh âm truyền đến. Ngay cả La Ký Tuyết chính mình đỉnh đầu đều rơi xuống vài tảng đá. May mắn không có tạp trung nàng đầu, La Ký Tuyết cuống quýt đem tay thu trở về bảo vệ chính mình. Đỉnh đầu, nhưng chấn động lại đình chỉ, ngay cả ầm ầm ầm tiếng vang đều không có. Nàng quay đầu nhìn phương xa, bốn cái tiểu đánh dấu còn ở, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục chuẩn bị nhảy ra cửa động hỗ trợ. Lại phát hiện có một cái tiểu tam giác hướng chính mình chạy tới. Hơn nữa chính mình chân đột nhiên đá tới rồi rơi xuống cục đá, hảo. Cái này thật là song hỉ lâm môn, viễn trình vũ khí có, NPC tự hồ cũng muốn chính mình lại đây, một khi đã như vậy nàng liền có thể giúp Siêu Hướng Minh vội, La Ký Tuyết chạy nhanh nhặt lên dưới chân hòn đá. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng di động chung hai cái đánh dấu. Tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng như cũ có thể thông qua một ít vận động quỹ đạo nhìn ra địch hữu, không ngừng lui về phía. Sau ý đồ tránh né đánh dấu thuộc về Diêu Hướng Minh. Mà điên cuồng tiến công còn lại là địch nhân, có cái này phán đoán. Nàng liền không đến mức ném cục đá tạp trung người một nhà, La Ký Tuyết tập trung toàn bộ lực chú ý. Nhìn chằm chằm phía trước, ở hai cái đánh dấu hơi chút tách ra xa một ít thời điểm. Đột nhiên ném chính mình trong tay cục đá trực tiếp bao phủ ở trong bóng tối. Nhưng không bao lâu, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng rên, thanh âm này rất kỳ quái. Dị thường khàn khàn, là La Ký Tuyết chưa từng nghe thấy quá thanh âm ơ siêu vừa không giống béo quý tộc. Cũng không giống một cái khác NPC, kỳ quái. Chẳng lẽ không phải tên mập chết tiệt, chính là hắn trên đầu đánh dấu là NPC đánh dấu mới đối. Từ từ, chẳng lẽ thanh âm này chủ nhân chính là sát nhân ma? Sát nhân ma chính là tên mập chết tiệt, hắn đã sớm trà trộn vào NPC bên trong kết quả bị đạo cụ tạp cấp một khối đánh dấu. La Ký Tuyết biểu tình kinh ngạc nếu nàng suy đoán đến không tồi. Kia này đạo cụ tạp là cỡ nào hố cha? Quả thực là địch ta chẳng phân biệt. Nàng trong đầu tràn đầy đều là về đạo cụ tạp như thế nào hố cha sự tình. Liền NPC chạy tới cửa động đều không có phát hiện, thẳng đến NPC phát ra nghi hoặc thanh âm. La Ký Tuyết mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh nhẹ giọng tiếp đón NPC lại đây. Sau đó lôi kéo đối phương tay đem người cấp kéo vào trong động. Này NPC tựa hồ đã bị dọa phá gan, bị La Ký Tuyết kéo lên lúc sau liền chính mình một đầu chiều nơi xa có ánh sáng địa phương chính. Mình toàn đi, La Ký Tuyết hô hai tiếng hắn đều không ngừng, những người này đều là ngốc bức sao. La Ký Tuyết nhẹ giọng mắng một tiếng, cũng không có tâm tư đi quản hắn, quá một lát hai người bọn nàng đuổi theo đi là được. Hiện tại nhất quan trọng chính là Diêu Hướng Minh có phải hay không lại đây, nàng tiếp tục bái trụ. Cửa động ra bên ngoài xem, lập tức phát hiện Diêu Hướng Minh cư nhiên cũng chiều bên này vọt lại đây, La Ký Tuyết chạy nhanh. Vươn tay, kêu lên, mau, bên này, ta giữ chặt ngươi, nàng đem tay cử hai giây. Thực mau liền có một đôi tay giữ nàng lại, nhưng mà nàng còn không có cao hứng mà đem người kéo lên. Bên cạnh liền truyền đến Diêu Hướng Minh nôn nóng thanh âm ơ siêu kia không phải ta. Chạy mau, đến xương hàn ý từ dưới chân dâng lên, La Ký Tuyết đồng tử hơi hơi co rúm lại một chút. không dám tin tưởng mà nhìn gắt gao bắt lấy trụ chính mình một đôi tay, một đôi sờ lên phi thường. Mập mạp tay, nhưng này tay lại là lạnh băng. Làn da khuynh hướng cảm xúc cũng phi thường kỳ quái. Không giống nhân loại giống nhau mềm mại giàu có co giãn. Ngược lại nắm lên giống cao su giống nhau, thật lớn sợ hãi đánh úp lại. La Ký Tuyết còn không có tới kịp kêu sợ hãi. Liền đột nhiên cảm giác được tay bị mạnh mẽ về phía trước lôi kéo. Cả người đều bị xả ra cửa động, hướng phía trước quăng ngã đi, La Ký Tuyết. Bên cạnh Diêu Hướng Minh nhìn thấy La Ký Tuyết đỉnh đầu đánh dấu động tĩnh. Cũng chạy nhanh giống lên một tiếng chiều nàng nhào tới, chương 56 cho dù trước mắt một mảnh hắc ám. La Ký Tuyết cũng có thể cảm giác được thế giới của chính mình trời đất quay cuồng. Nàng có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi ly chính mình càng ngày càng gần. Mà bên cạnh tắc truyền đến Diêu Hướng Minh hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, nàng bị địch nhân cấp bắt được. Nếu nghĩ không ra biện pháp chạy thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị kéo xuất động khẩu La Ký Tuyết bắt đầu phản kháng. Nhưng đối phương sức lực đánh đến muốn mệnh, cơ hồ đều có thể cắt đứt tay nàng cổ tay, hoàn toàn không có tránh thoát dưới tình thế cấp bách. Nàng đột nhiên cong lưng, há mồm hung hăng mà cắn ở địch nhân trên tay, địch nhân đau đến hít hà một hơi. Tránh giật mình lại không có thể làm La Ký Tuyết buông miệng. Ngược lại làm nàng càng thêm dùng sức, La Ký Tuyết cảm giác được trong miệng mùi máu tươi. Càng thêm chết cắn không bỏ, bị cắn địch nhân tức giận phi thường. Nâng lên chân một chân đá vào La Ký Tuyết trên bụng, La Ký Tuyết đau đến mắt đầy sao xẹt. Thiếu chút nữa há mồm nôn mửa ra tới, nhưng nàng gắt gao nhịn xuống, bởi vì đối phương như cũ bắt lấy nàng, tùng miệng nàng vẫn là không có biện pháp trốn. Như vậy chết cắn đối phương tay, là có thể làm hắn vô pháp dùng trong tay đao thương tổn chính mình, bị đá tổng so với bị đao thọc. Muốn hảo đến quá nhiều, nàng riêng sườn nghiêng người, dùng không như vậy chí mạng địa phương đối diện địch nhân. Như vậy liền tính hắn lại lần nữa nhấc chân đá, cũng sẽ không đem chính mình đá thành trọng thương. Nhưng mà sức lực vô cùng thật lớn địch nhân thấy chân đá không được. Trực tiếp chọn dùng một loại khác phương pháp, hắn đôi tay xử lực, hét lớn một tiếng, cư nhiên trực tiếp đem La Ký Tuyết nhắc lên, lay động hai hạ liền đem nàng chiều vách tường quăng qua đi, liền tại đây nguy cấp thời khắc. Nhìn chằm chằm vào La Ký Tuyết đỉnh đầu đánh dấu Diêu Hướng Minh phát hiện địch nhân động cơ. Lập tức hướng tới giữa không trung La Ký Tuyết nhào tới. Một tay đem nàng ôm lấy. Chính mình đảm đương thịt người lót thừa nhận ở đánh sâu vào, Diêu Hướng Minh kêu rên một tiếng, La Ký Tuyết sau khi nghe được lập tức khẩn trương hỏi, không có việc gì đi, không có việc gì, Diêu Hướng Minh gắt gao ôm lấy La Ký Tuyết, trực tiếp đem người từ địch nhân trong tay đoạt lại đây, đem người đoạt lấy tới sau. Diêu Hướng Minh cũng không ham chiến. Trực tiếp ôm La Ký Tuyết chiều cửa động phương hướng vọt qua đi, địch nhân cũng chạy nhanh đuổi theo. Nhưng như vậy đoạn khoảng cách, Diêu Hướng Minh đã trước vọt tới cửa động bên cạnh, mau đem ta buông xuống. Ta bò lên trên đi. La Ký Tuyết vỗ vỗ Diêu Hướng Minh ôm lấy chính mình tay. Nàng vốn dĩ đã bị đá đến bụng đau, bị như vậy gắt gao mà cô đều mau nhổ ra, nhưng mà Diêu Hướng Minh không có buông ra tay. Mà là thay đổi một cái ôm người tư thế, trực tiếp đem La Ký Tuyết công chúa ôm lên, đáng tiếc La Ký Tuyết còn không có tới kịp vì này trong. Truyền thuyết công chúa ôm mặt đỏ một chút, lại đột nhiên bị ném đi ra ngoài, ai? Nàng kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp ngã vào cửa động chung, mặt khái ở trên vách tường. Thiếu chút nữa không đem cái mũi cấp đâm chết, La Ký Tuyết đau đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. May mắn hiện tại chung quanh đen như mực một mảnh, bằng không nàng này phó xấu hề hề bộ dáng liền phải bị cho hấp thụ ánh sáng, Diêu Hướng Minh cũng đi. Theo phía sau chạy nhanh bò tiến vào, hắn một bò tiến vào liền thấy La Ký Tuyết ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Chạy nhanh thúc giục nói, ngươi chạy nhanh đi a. Địch nhân truy lại đây, La Ký Tuyết bị đâm cho đầu óc choáng váng mà, Nghe vậy chỉ có thể chạy nhanh nằm sấp xuống đi phía trước bò, nhưng nàng vẫn là yên lặng ở trong. Lòng Tiểu Sách Vở Thượng nhớ kỹ một bút thù, chờ về sau tồn tại trở lại hiện thực sinh hoạt, nàng nhất định phải diêu Hướng Minh thỉnh nàng ăn lẩu. Hai người nhanh chóng dọc theo cái này hình tròn thông đạo bò lên. Nhưng còn không có bò ra bao lâu, phía sau liền vang lên sột sột soạt soạt thanh âm siêu đây là vật liệu may mặc xẻo cọ thanh âm. Tại đây đồng thời còn có cái gì kim loại vật thể trên mặt đất hoa động thanh âm siêu hai người. Minh bạch, địch nhân cũng theo tiến vào. Kim loại thanh âm là hắn đao hoa trên mặt đất thanh âm siêu đanh âm này phảng phất giống tử thần. Giống nhau gắt gao theo ở phía sau. Ở An Tĩnh thông đạo nội có vẻ vô cùng thấm người, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết khẩn trương đắc. Thủ tâm đều đổ mồ hôi, tay chân liều mạng động tác hướng phía trước bò. Bọn họ bàn tay cùng đầu gối đều bị cọ phá ra. Cánh tay thượng còn có đổ máu đau thương. Mỗi bò một bước đều có xuyên tim đau đớn đánh úp lại, nhưng bọn hắn một khi dừng lại hoặc là tốc độ chậm, phía sau địch nhân là có thể nhào lên tới. Dùng đao đưa bọn họ sinh sôi chém chết, loại này chỉ bao dung một người bò sát địa phương. Liền trốn cũng chưa địa phương trốn. Tưởng phản kích đều triển khai không được tay chân, hai người mồ hôi đầy đầu. Cắt gao cắn răng đi phía trước phương hướng. Lại đột nhiên liền gặp gỡ chướng ngại, lúc trước chui vào thông đạo tự tiện đào tàu NPC cư nhiên ghé. Vào phía trước cách đó không xa nghỉ ngơi, La Ký Tuyết chạy nhanh quát. Đi mau a, mặt sau địch nhân đuổi theo. Đang ở nghỉ ngơi NPC lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Hoảng sợ mà kêu to một tiếng. Cũng chạy nhanh tay chân cùng sử dụng hướng phía trước bò, nhưng mà hắn bò sát tốc độ chậm không được. La Ký Tuyết thực mau đã bị hắn ngăn chặn. Tức giận đến hét lớn. Ngươi nhanh lên được chưa? NPC tức khắc oán giận nói. Ta chỉ có thể bò nhanh như vậy. Có biện pháp nào a? Ta đầu gối đau tay cũng đau. Ngoặc kép, hết chương.